Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Phật Môn Liên Bảo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hận Thiên Lão Tổ đã gọi là suy yếu đến cực hạn, đến mức mà không tránh nổi cái sơn bảo của Phương Hành đè lên. Cho nên là Lão đã để cho cái Nguyên Anh độ kiếp của mình xuất ra ngoài để có thể đánh nhau với Phương Hành. Mà mình tưởng là đánh nhau luôn, nhưng mà không ngờ lão này lại muốn đoạt xá Phương Hành ngay tại chỗ. Và đoạt xá thì là một quyết định ngu ngốc. Ở phần trước thì mình còn chưa nghĩ ra cái món Phật Môn Liên Bảo để bảo vệ linh hồn vĩnh viễn, nhưng mà lần này nó còn xuất hiện cái món đấy nữa thì thằng cha này ăn đủ rồi. Hận Thiên Lão Tổ xâm nhập vào thức hải của Phương Hành, tiếng hô như sấm đánh thẳng về phía đạo tháp. Cảnh giới là một cái lạch trời rất khó vượt qua. Dù lực lượng thần hồn của Hận Thiên Lão Tổ đã yếu ớt đến cực hạn, nhưng mà độ kiếp dù sao cũng là độ kiếp. Đối với hắn mà nói, dùng Nguyên Anh trải qua ba lượt lôi kiếp của mình đến để đoạt xá một chút cơ cảnh như Phương Hành, thực sự là dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều là ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, Phương Hành phát hiện ra Nguyên Anh xâm nhập vào thức hải của mình thì lại cười phá lên. Lão hỗn đản kia, ngươi sớm nói là muốn đoạt xá thì ta sẽ không phải tốn nhiều hơi sức như vậy. Trên trời dưới đất, ngươi muốn đoạt xá ai cũng được, nhưng muốn đoạt xá ta, vậy thì chết chắc rồi. Tam muội chân hỏa đi ra cho ta, đốt cháy cái lão hỗn đản này. Oanh một tiếng, trong thức hải của Phương Hành đột nhiên có hỏa diễm ngập trời thiêu đốt, cơ hồ nháy mắt đã xuất hiện đầy cả hư không. Nguyên Anh của Hận Thiên Lão Tổ đụng phải hỏa diễm này cũng kinh hãi, vội vàng đánh ra tử quang phòng ngự. Tam muội chân hỏa, người rõ ràng chỉ là trúc cơ, sao lại có tam muội chân hỏa được? Trong mắt Nguyên Anh hiện lên kinh ngạc, sau đó liều lĩnh cười to. Rất tốt, cái này nói rõ nhục thân của ngươi còn tốt hơn ta tưởng tượng. Vốn đang lo lắng là đoạt xá ngươi thì mấy ngàn năm tu hành của ta tan thành mây khói, cần phải làm lại từ đầu. Nhưng mà nhục thân của ngươi thần dị như vậy, không tới 100 năm, lão phu có thể khôi phục đỉnh phong của năm đó. Tuy tam muội chân hỏa lợi hại, thế nhưng đáng tiếc không phải ngươi tự mình luyện ra, mà lão phu thì đã trải qua ba lần lôi kiếp. Ngươi muốn đốt chết ta, đó là chuyện nằm mơ. Cái nhục thân này, lão phu muốn định rồi, ngươi nhường lại cho ta. Hận Thiên Lão Tổ cười dài, Nguyên Anh liền hóa thành một kiện phi kiếm màu tím, chém thẳng về phía đạo tháp của Phương Hành. Tam muội chân hỏa có thể nói là tiên diễm, nhưng không cách nào luyện hóa được Nguyên Anh của Hận Thiên Lão Tổ. Nguyên Anh này biến ảo ra kiếm khí màu tím, trong chốc lát phóng ra uy năng kinh người, hủy thiên diệt địa, chém về phía đạo tháp. Kiếm này chính là thần thức của độ kiếp Nguyên Anh biến hóa thành, uy thế khó tả. Chỉ một kiếm này đã muốn chém tan đạo tháp của Phương Hành, phá diệt chân linh, sau đó sẽ thôn phệ chân linh, cướp đi nhục thể. Răng rắc. Trong thức hải, đạo tháp đại biểu cho tu vi của Phương Hành tử sắc giạt rào, hoặc là nói dưới tình huống bình thường, nó là bích chướng thứ nhất thủ hộ cho chân linh của Phương Hành. Vậy mà dưới một kiếm này đã xuất hiện vô số kẽ nứt, trong nháy mắt đạo tháp vỡ ra, chỉ còn chân linh đang ngồi xếp bằng trên một cái đài sen. Một kiếm của độ cấp cảnh chém hết một thân tu vi của Phương Hành. Dư ba của một kiếm kia vốn có thể phá diệt luôn chân linh, nhưng trên đài sen lại có bạch quang mờ mịt hiển hóa ra, giống như một gợn nước phơi phới ngăn cản tất cả kiếm ý. Chân linh vốn như là hải nhi sơ sinh, không hề có lực lượng phòng ngự, thế nhưng liên hoa bảo ấn thì lại giống như một bộ áo giáp vững chắc vậy. Đạo cơ màu tím, sắc ma chân linh, liên hoa đạo đài, tiểu hỗn đản, tiềm lực của ngươi còn lớn hơn cả lão phu tưởng tượng nha. Nguyên Anh của Hận Thiên Lão Tổ thấy được một màn này không khỏi nao nao, ngược lại càng thêm hưng phấn. Mấy ngàn năm khô thủ cũng không hề uổng phí, lão Tặc Thiên rốt cuộc mở mắt với ta. Tuy ta không thể không buông tha nhục thân của mình, nhưng mà nhục thân của ngươi bồi thường lại thì lão phu cũng miễn cưỡng hài lòng. Trong tiếng cười to của Hận Thiên Lão Tổ, Nguyên Anh biến ảo thành tử quang lại âm âm đánh về phía chân linh. Oanh, lực lượng cường đại khó nói nên lời, không ngừng oanh kích chân linh của Phương Hành như muốn đập nát liên hoa bảo ấn. Nhưng mà lúc này liên hoa bảo ấn cũng hiển hóa ra thần diệu của nó, tùy ý cho Nguyên Anh độ kiếp cảnh oanh kích, vậy mà nó gắt gao thủ hộ, thủy chung không để cho chân linh của Phương Hàn bị thương tổn một chút nào. Thời điểm mà công kích của Hận Thiên Lão Tổ đạt đến cường độ nhất định, liên hoa bảo ấn còn huyễn hóa ra dị tượng, có một cái Phật ảnh hiển hóa trong thức hải của Phương Hành, chấn áp hư không, giống như từ cổ chí kim không đổi. Phật ảnh bảo vệ liên hoa bảo ấn, liên hoa bảo ấn lại bảo vệ sắc ma chân linh của Phương Hành, mà sắc ma thì lại bảo vệ chân linh chính thức. Phật niệm, đây là Phật môn chí bảo sao? Nguyên Anh độ kiếp chứng kiến Phật ảnh thì không khỏi giật mình, sau đó cười lạnh. Ngay cả chân Phật cũng bị tàn sát, thì một đạo tàn bảo có tác dụng cái rắm gì? Dám ngăn đường của lão phu đánh nát ngươi. Trong tiếng giống giận dữ, Hận Thiên lão tổ hóa thành kiếm ý ngập trời, cứng rắn chạm tới Phật ảnh. Ở trong thức hải, Hận Thiên lão tổ thể hiện ra lực lượng cuồng bạo, cơ hồ là không người nào có thể chống đỡ. Chân linh của Phương Hành chỉ có thể ở dưới Liên Hoa bảo ấn thủ hộ mà đau khổ trèo chống, chứ không thể làm ra bất luận một sự tình gì. Mà trong thức hải của Phương Hành, chỗ có sương mù bao phủ, thủy chung vẫn có chấn động yếu ớt chuyển ra, giống như có linh tính đang thức tỉnh. Có nên ra tay hay không đây? Có linh tính do dự, lo lắng có nên xuất thủ hay không, nhưng rất nhanh thì có linh tính khác bác bỏ ý nghĩ của nó. Đây là đạo kiếp của tiểu quỷ kia. Hắn muốn đi vào thái thượng đạo để thành tựu kim đan. Trong cõi tối tăm, thiên đạo đã sinh ra cảm ứng, tạo thành đạo kiếp trên con đường đi của hắn. Nếu như chúng ta ra tay, chẳng những không cách nào giúp hắn hóa giải kiếp số, ngược lại có khả năng sẽ đưa tới đạo kiếp càng cường đại hơn. Ngủ đi, không nên bởi vì ra tay mà cắt đứt một đường sinh cơ trong cõi tối tăm của hắn. Oanh! Hận Thiên lão tổ cuồng bạo tới cực điểm, kiếm ý huy sái, thậm chí ngay cả Phật ảnh cũng bị chém vỡ. Liên Hoa bảo ấn sáng bóng dĩ nhiên cũng ảm đạm, như đang mất đi linh tính. Thấy một màn này, Hận Thiên lão tổ cực kỳ hưng phấn, mà chân linh của Phương Hành thì mở con mắt thứ ba, tức giận nhìn chằm chằm vào Hận Thiên lão tổ, giống như muốn ăn thịt người. Ngươi nhìn cái gì? Hận Thiên lão tổ chém chết Phật ảnh, động tác cũng không hề dừng lại, muốn nhất cổ tác khí chém vỡ liên bảo. Chứng kiến trong Liên Hoa bảo ấn, Phương Hành giận dữ mở to mắt nhìn mình, hắn cười lạnh một tiếng mở miệng quát hỏi: "Ta nhìn cái con mẹ ngươi, cái tên Hận Thiên Vương bắt đản này dám đoạt xá ta, sớm muộn gì cũng để cho người hối hận." Xác ma chân linh của Phương Hành bỗng nhiên nhảy dựng lên, cả sáu cánh tay đồng thời khoa tay múa chân vũ nhục Hận Thiên lão tổ. Ở trong miệng hắn ô ngôn uế ngữ giống như thủy triều tuôn ra: "Ngươi cũng không đái xuống đất mà nhìn xem ngươi là cái đức hạnh gì, còn có mặt mũi gọi là Hận Thiên. Nói cho người biết, tử tôn của ngươi đã bị ta diệt gần hết, khi ta đi ra ngoài khẳng định lại diệt thêm lần nữa, còn muốn phản kích cái gì?" Làm cho lão phù có chút kinh hãi, không nghĩ tới chỉ là mắng người. Hận Thiên lão tổ giận quá mà cười, lại quát to: "Tiểu hỗn đản, không còn thủ đoạn nào khác nữa sao? Ha ha, giao thể xác này ra." Nguyên Anh độ kiếp cảnh quay tít một vòng, nhất thời lại có kiếm khí ngập trời phóng thích ra, chém về phía tiên bảo. Răng rắc, trên liên bảo lại dĩ nhiên xuất hiện một đạo vết dạng, không thủ được. Giờ phút này, Phương Hành cũng ngẩn ngơ, biểu lộ ngạc nhiên. Thật muốn chơi xong rồi sao? Quá lỗ rồi, ngay cả vợ ông đây cũng chưa kịp lấy. Giờ khắc này Phương Hành khóc không ra nước mắt, cũng nhịn không được mà hận ông trời. Mà Hận Thiên lão tổ thì cười ha hả, dốc sức liều mạng, thi triển công kích cuối cùng. Trên thực tế thì hắn cũng đã đến mức nỏ mạnh hết đà, vốn là định chậm rãi ngưng tụ linh lực, toàn bộ tụ vào trong Nguyên Anh để mà có lực lượng thôn phệ tiểu quỷ này. Lại không nghĩ tới là đối phương khó chơi như vậy, nhìn ra nhược điểm thân hình của mình mục nát, dùng sơn bảo để chấn áp. Rơi vào đường cùng đành phải vội vàng thúc giục Nguyên Anh lột xác, tích góp lực lượng không đủ. Hôm nay hắn cũng chỉ là cường chống thôi, muốn đánh nát liên bảo thủ hộ chân linh của Phương Hành. Liên bảo nát, hắn có thể thôn phệ chân linh của Phương Hành thành công đoạt xá. Nếu như Nguyên Anh kiệt sức thì Nguyên Anh của hắn sẽ phá diệt, kết quả là đoạt xá thất bại. Đối với hắn mà nói thì đây là đường sinh cơ duy nhất mà hắn đã chờ đợi mấy ngàn năm. Không phải người chết thì chính là ta mất mạng. Ai cũng không nghĩ tới Phương Ảnh thời điểm đi tới cửa thứ 8 sẽ gặp phải Nguyên Anh đoạt xá. Ở bên ngoài thông thiên chi lộ, trong thái thượng di chỉ, ông mông tử khí khó khăn lắm mới rút đi. Thủ lĩnh các thị tộc đang chuẩn bị mượn thời cơ ngắn ngủi này, lại mượn nhờ trận đồ mà Phương Ảnh lưu lại cho Hận Thiên Ninh để ly khai của thái thượng di chỉ, sau đó bố trí chờ đợi Phương Ảnh xông qua thông thiên lộ thành công trở lại. Thân là thủ lĩnh các tộc, quan hắn tự nhiên không dễ dàng buông tha dã tâm như vậy. Chịu thành thành thật thật giao lại dị bảo cho Phương Ảnh, đơn giản là vì muốn đổi lấy cơ hội để sớm có thể ra ngoài bố trí. Lúc này bọn hắn có chút do dự, có nên ra tay diệt sát Xích Long trước hay không. Chỉ là ngay cả bọn hắn cũng không nghĩ tới, Xích Long để cho bọn hắn kiêng kỵ nhất, vậy mà không cần bọn hắn xuất thủ. Thời điểm mà các tu sĩ chuẩn bị thừa dịp hồng mông tử khí rút đi để tranh thủ thời gian ly khai cái địa phương quỷ quái này, Xích Long lại như cảm ứng được cái gì, trầm thấp gào thét, cái đầu rồng nhìn về phía di chỉ mà suy nghĩ đến xuất thần, trong mắt ẩn ước có chút bất an. Xích Long, ngươi sao vậy? Hận Thiên Ninh có chút nghi hoặc xòe tay muốn vuốt về lần giáp của Xích Long, nhưng mà oanh một tiếng, Xích Long dường như xác định cái gì đột nhiên bay lên, liên tục gào thét rồi hóa thành một tia chớp đỏ lao đi. Nó bay cấp bách như thế, lại táo bạo như thế, thậm chí ngay cả cấm chế trên đường cũng không để ý, tùy ý cấm chế bị kích hoạt bạo tạc trên người nó, long thân đầm đìa máu tươi mà chỉ lo vọt vào trong. Ở trong tâm tư đơn giản của nó hoàn toàn không quan tâm những nguy hiểm ngăn ở trước người, nó chỉ muốn đi tới bên cạnh người kia, bởi vì nó cảm ứng được người kia đang đứng trong nguy hiểm thật lớn. Ân, con rắn nhỏ, ngươi chạy đi đầu thai sao mà vội vậy? Trên đường lại đụng phải đại bàng tà vương đang chuẩn bị trở lại biên giới của di tích. Thấy xích long xông về phía trước, hắn cũng biết quan hệ giữa chân long và phương hành, liền ngăn đường lại hỏi. Không nghĩ tới, xích long trực tiếp đánh tới, làm hắn hoảng sợ, thân hình xoay chuyển nhảy lên lưng rồng kêu to. Xảy ra chuyện gì? Thân hồn của đại bàng tà vương trong thức hải của phương hành ngủ say rất lâu, đã lây dính khí tức của phương hành. Xích long không coi hắn là địch nhân, tùy ý hắn ngốc trên lưng mình, nhưng nó không biết trả lời, cứ vội vã xông về phía trước. Đại bàng tà vương cũng thông minh, thấy được bộ dáng của xích long, lập tức đoán được một ít khả năng, sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng. Chẳng lẽ tiểu quỷ kia gặp nguy hiểm, xích long muốn đi cứu hắn sao? Chỉ là ngươi làm sao có thể đi qua? Thời điểm hắn giật mình chỉ thấy xích long bay thẳng qua cấm chế ngăn trước người nó, vội vàng giống to để nó tránh đi. Cũng may là xích long cũng có vài phần nghe theo, kịp thời tránh ra, dọa cho đại bàng tà vương đổ mồ hôi lạnh. Thấy xích long như là phát điên, trong tâm càng hoảng sợ, thầm nghĩ long tộc là chủng tộc có linh tính lớn nhất trong thiên địa, vì sao nó lại bị điên? Ân, đoạn thần thuật. Hắn trong lúc vô tình cúi đầu phát hiện hai cái châm hoa trên đầu của xích long thì không khỏi giật mình. Hống. Xích long triển khai tốc độ, không lâu đã chạy tới cuối đại địa, trước mắt đã xuất hiện biển mây và tia chớp như ẩn như hiện. Nó vậy mà hoàn toàn không sợ, xem như tia chớp là không có, trực tiếp lao vào, dọa cho đại bằng tả vương hú lên quái dị, xoay người nhảy xuống, tròng mắt muốn nứt ra. Trở lại đây. Người điên rồi sao? Đại bằng tà vương kêu to, nhưng mà xích long lại mắt điếc tai ngơ, cứ trực tiếp lao vào trong mây. Được rồi, tiểu quỷ kia và bổn tọa nhân quả rất sâu, giúp người một tay vậy. Đại bằng tà vương trong lúc điện quang hỏa thạch đã hạ quyết tâm, thừa dịp xích long còn cách hắn không tính là xa, liền thi triển bí thuật thập vạn bát thiên kiếm, đồng thời triển khai chân viêm hộ thân của chu tước nhất tộc, vèo một tiếng hóa thành một đạo hỏa quang lao về phía trước, khó khăn lắm mới đuổi tới vị trí cách xích long từng 10 trượng. Móng vuốt lăng không chộp ra một chảo, phóng thích ra lực hút vô hình, suy một tiếng. Hai cái châm hoa bị đại bằng tả vương lăng không nhổ đi, còn kèm theo hai giọt long huyết. Cùng lúc đó đại bằng tả vương quyết tâm nhổ lông vũ trên đỉnh đầu rồi nhanh chóng niệm chú, tế luyện tháng một phát. Vèo một tiếng, lông vũ đã cắm lên trán của xích long, tản mát ra chấn niệm thần, chấn động thần niệm. Tà kháo, phía trước có vết nứt không gian, người nhanh bay xuống. Phía trước còn có tia chớp, đừng có đụng vào. Đoạn thần thuật. Là ai đã thi triển pháp thuật độc ác bậc này trên người ngươi? Nhìn ra thời gian đã rất lâu, toàn bộ thần hồn bị chấm đứt, đến nỗi linh tính ảm đạm, thần hồn phải vĩnh viễn thừa nhận nỗi khổ thiêu đốt. Hết lần này tới lần khác rút ra đoạn thần đinh, thần hồn mất đi sự cố định cuối cùng sẽ cấp tốc héo rũ, mà không rút đoạn hồn đinh thì chỉ có thể vĩnh viễn thừa nhận thống khổ thiêu đốt thần hồn. Chỉ có huyết chiến mới có thể thoáng giảm đi đau nhức kịch liệt. Thảm thật, đây đã là bệnh nan y trị không hết, đừng nói là thời gian gấp rút như thế. Cho dù lão phu có đủ thời gian ta cũng không trị được. Bây giờ người đã muốn xông vào hư không để cứu tiểu quỷ kia, lão phu chỉ có thể giúp ngươi rút ra hai cây đoạn thần đinh, lại tự trả một tia thần hồn bảo hộ linh tính cho ngươi. Đã giúp ngươi rồi cũng là vì tiểu quỷ kia. Ký thức của đại bằng tà vương có chút héo đi, ngay cả ánh mắt cũng có chút ảm đạm. Ở dưới loại tình huống này, hắn không dám vượt qua hư không đi cứu phương hành, bởi vì bất luận một người bình thường nào xem ra thì đây cũng là sự tình tìm chết. Nó căn bản không thể đến được bờ bên kia, sẽ vẫn lạc trong hư không. Nhưng mà xích long lại không hề do dự, cứ đâm đầu mà vào. Đại bằng tà vương thấy mình không cản được, chỉ có thể giúp nó lần cuối cùng. Kiến thức quán rộng rãi, lại cộng thêm hiểu biết được bí pháp của yêu tộc, nhận ra trên đỉnh đầu xích long bị đâm vào hai cây châm hoa. Đây là bí pháp của cửu đầu thánh nhất tộc. Vì vậy hắn lớn mật ra tay, nhổ đi hai cây châm hoa. Như vậy tuy không cách nào làm cho xích long khôi phục lực thần trí, nhưng có thể để linh tính của nó tăng nhiều. Tốt xấu gì thì cũng có linh tính, biết trốn tránh những cái tia chớp có uy lực khủng bố kia, chứ không có cứng rắn húc đầu vào. Còn nữa, hắn còn tự trả một tia thần hồn quấn lên lông vũ, tương đương với là cắt thịt nuôi rồng. Thứ nhất có thể hóa thành một ý niệm để chỉ điểm cho xích long, thứ hai có thể bảo vệ thần hồn của xích long để cho thần trí của nó không tiêu tan quá nhanh. Đương nhiên, đây đối với việc hắn vừa mới đoạt xá là tạo thành tổn thương rất lớn, xem như là bỏ cả tiền vốn rồi. Lại nói về xích long sau khi trốn vào trong mây, ánh mắt trước đó độc ngầu, chỉ lúc ở bên người phương hành mới có chút thanh tỉnh, thì lúc này linh tính tăng nhiều, làm cho nó không ngu muội vọt tới, mà thân hình linh hoạt hơn nhiều, chính thức thể hiện ra độ anh dũng của chân long nhất tộc. Ở trong tia chớp vô tận mà lại có thể qua lại như bay, thân hình hoa mỹ. Mặc dù linh tính tăng cao nhưng thần trí của nó không khôi phục, hoặc là nói vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Trong suy nghĩ của nó vẫn chỉ có một mục đích thôi, đó chính là đi cứu Phương Hành. Oanh! Ngay cả là có được linh tính có thể né tránh một ít tổn thương đến từ tia chớp, nhưng không thể hoàn toàn tránh hết. Xích Long bị một tia chớp quét qua, lần giáp tứ tung, máu tươi đầm đìa, buồn bực giống lên một tiếng. Cũng không biết trong cõi tối tăm có phải có thần linh phù hộ hay không, mà đoạn đường này Xích Long đi ngang qua biển mây, vậy mà không bị chặn đường. Sau khi bỏ ra cái giá là mình đẩy thương tích, nó xông qua được biển mây. Sau đó một khắc không ngừng bay thẳng về phía trước. Nó không cần có gương đồng dẫn đường, bởi vì nó biết rõ Phương Hành ở đâu. Ống, trải qua cửa ải thứ nhất có mây đen hiện lên, chín con cự long bay ra cùng nó kịch chiến. Lúc qua thạch lâm nó trực tiếp vọt vào, đụng ngã vô số cột đá. Thời điểm qua cửa thứ ba, nó không ngừng gào thét, bức tên thư sinh nhường đường. Sau đó rất nhiều năm, Phương Hành cũng không biết là Xích Long làm sao có thể tới được cạnh mình. Thời điểm Xích Long điên cuồng chạy đến thì hắn đang cùng với Hận Thiên lão tổ phân cao thấp, đánh đến sinh tử quan đầu. Thời điểm Liên Bảo xuất hiện ba vết rạn, Phương Hành đã tức giận. Hắn vốn không phải là loại người có thể ngồi yên chờ chết. Phát hiện ra Liên Bảo không cách nào bảo vệ mình thì hắn không muốn bị động ăn đòn nữa. Hắn cắn chặt răng, khống chế Liên Bảo đụng tới Hận Thiên lão tổ. Dám đoạt xá ta, chạm Liên Bảo của ta, còn bà ngươi, cái bộ dáng lại còn đáng ghét như vậy. Trong miệng mắng chửi độc ác, Phương Hành lại điều khiển Liên Bảo vọt thẳng về phía Hận Thiên lão tổ. Dù đối phương là độ kiếp cảnh thì cũng không thể hai tay dâng cái mạng nhỏ của mình ra. Cho dù đụng không chết người, ta cũng đụng người trọng thương. Không thể không nói hắn dốc sức liều mạng đã tạo thành cục diện phức tạp cho Hận Thiên lão tổ. Bản thân Hận Thiên lão tổ ngồi đây mấy ngàn năm, linh lực khô cạn, nhục thân mục nát, chỉ dựa vào một tia tạo hóa lôi chỉ ngẫu nhiên đưa tới để duy trì sinh cơ bất diệt, giống như một con mãnh hổ chỉ còn chút hơi tàn, muốn chụp chết một con chuột nhỏ như Phương Hành để lót dạ. Thế nhưng hắn không nghĩ tới con chuột nhỏ kia rất hung hăng, vậy mà biết cắn người. Đặt ở thời điểm bình thường là một sự kiện rất buồn cười, nhưng lúc này trong mắt lão hổ thì lại có chút đau đầu. Vốn chỉ là sự tình như trở bàn tay, hết lần này tới lần khác con chuột kia lại khoác theo cái xác rùa, khó có thể đập nát. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn là con chuột gặp phải lão hổ, dù là lão hổ lại suy yếu thì vẫn còn sợ hãi. Dù sao thì ngay cả con mèo, bản nhược hóa của con hổ cũng đánh không lại, huống chi còn là lão hổ. Nhưng mà con chuột này nó không chỉ mạnh mẽ mà còn to gan lớn mật, gào thét công kích lão hổ rất khó giải quyết. Ở dưới loại tình huống này, mượn nhờ Liên Bảo, Phương Hành và Hận Thiên lão tổ đã liều mạng thành cục diện ngang tay. Cả hai đều là nỏ mạnh hết đà. Hận Thiên lão tổ là nguyên anh độ kiếp cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm, kiếm khí màu tím cơ hồ không thi triển ra được, nguyên anh mờ ảo đã sắp tiêu tán, liên hoa bảo ấn thì dạn nứt đến thê thảm, chỉ cần gõ nhẹ một cái thì sẽ như bình sứ vỡ tan ra, khiến cho chân linh của Phương Hành triệt để lộ ra ngoài. Cảnh giới chính là rãnh trời, sao có thể dễ dàng vượt qua? Lúc này đây vẫn là lão phu thắng. Hận Thiên lão tổ phóng ra tiếng cười liều lĩnh, lần nữa ngưng tụ lực lượng còn sót lại lao về phía Phương Hành. Nói cho cùng thì cuối cùng vẫn là hắn thắng. Chỉ cần đánh nát liền hòa bảo ấn, chân linh của Phương Hành sẽ thành chất dinh dưỡng cho hắn, lột xác. Đoạt xá Phương Hành, lại phân ra một tia thần hồn, đi vào thể xác nguyên lai của mình thì có thể chấn thủ bàn cờ. Thể xác thoát ra khỏi cửa thứ 8, đến lúc đó vô luận mình có muốn xông cửa thứ 9 hay quay đầu ly khai đều có thể dễ dàng lựa chọn. Đương nhiên, Hận Thiên lão tổ không có ý định tiếp tục xông nữa. Thái thượng đạo này quá tà môn, hắn không muốn lại bị vây thêm một lần. Trơ mắt nhìn một kích cuối cùng có thể đập nát liên hoa bảo ấn, thôn phệ chân linh của Phương Hành. Nhưng lúc này chung quanh mờ ảo đột nhiên lại vang lên tiếng rồng ngâm. Đó là tiếng rồng ngâm mang theo phẫn nộ và lo lắng vô tận. Hận Thiên lão tổ ngẩn ngơ, thân sắc của Phương Hành thì kinh ngạc giống như nghĩ tới điều gì. Là đại cầu tử. Ở ngoại giới Xích Long đã xông tới cửa thứ 8, lúc này bàn cờ đã mở ra. Xích Long nhanh chóng vọt vào phá vỡ cấm chế của bên ngoài. Sau đó nó vọt về phía Phương Hành, mắt to hoảng sợ, nhìn khí tức của Phương Hành đã hỗn loạn đến cực điểm. Thần trí của nó không đủ, chỉ biết là Phương Hành lâm vào nguy hiểm cực độ, nhưng lại không biết địch nhân của Phương Hành ở đâu. Dù sao thì linh tính cũng đã khôi phục một chút, khiến nó nhạy cảm phát hiện ra cái gì đó. Cái đầu rồng đưa tới, cái trán dán vào mi tâm của Phương Hành. Cái này là động tác mà Phương Hành ngẫu nhiên đùa giỡn với nó làm ra. Chỉ quay đầu lúc này chán cụng chán lại không giống như đùa giỡn bình thường, mà mượn nhờ lực lượng va chạm, Xích Long không chút do dự đưa thần hồn của mình vào thức hải của Phương Hành. Lúc này Phương Hành và Hận Thiên Lão Tổ đang tính toán một kích liều mạng cuối cùng đều hoảng sợ ngẩng đầu lên, bất ngờ chứng kiến một con kim long uy phong lẫm lẫm hiển hóa ra trong thức hải. Trên người kim long đang thiêu đốt hắc diễm cuồn cuộn, cái này chứng minh thần hồn của nó đang không ngừng thiêu đốt. Thời điểm ở trong thân thể còn có nhục thân để áp chế tốc độ thiêu đốt, nhưng hôm nay đến trong óc của Phương Hành, giống như thần hồn của kim long buông tha cho sự bảo hộ của nhục thân, làm tốc độ thiêu đốt thần hồn còn nhanh hơn gấp mấy lần. Nhưng vừa thấy nguyên anh của Hận Thiên Lão Tổ, trong ánh mắt kim long lộ ra hưng phấn và hung tàn, bởi vì nó cuối cùng thấy được địch nhân của Phương Hành ở đâu. Thân hình lắc lư, nó như một tia thiểm điện lao về phía Hận Thiên Lão Tổ, thần hồn như điện, hơn nữa còn có hắc diễm thiêu đốt, làm nó thoạt nhìn giống như một mũi thần tiễn vậy. Cái gì vậy? Hận Thiên Lão Tổ bị tình huống đột ngột phát sinh dọa cho hoảng sợ gầm thét lên, cùng lúc đó cũng nhanh chóng phi độn muốn tránh mũi tên kia, nhưng hắn thực sự đã kiệt sức, tốc độ rất chậm, tránh không kịp bị kim long đập trúng. Nguyên anh hơi mờ ầm mầm xuất hiện vô số kẽ nứt, biểu lộ hoảng sợ trên mặt lão đông cứng lại. Hận Thiên Lão Tổ là nguyên anh độ kiếp, mà sau khi tới nguyên anh đỉnh phong thì bắt đầu độ kiếp, trải qua 9 kiếp thì sẽ phi thăng. Cảnh giới này được gọi là độ kiếp nguyên anh hoặc là độ kiếp cảnh. Thế nhưng nhục thân mục nát lại không được tẩm bổ mấy ngàn năm, miễn cưỡng thoát xác mà ra, tiến vào thức hải của Phương Hành đoạt xá. Hết lần này tới lần khác lại bị tam muội chân hỏa trong thức hải thiêu đốt, sau đó thi triển thần thông kiếm chạm liên hoa bảo ấn, đến lúc này thực sự đã tới trình độ gọi là nỏ mạnh hết đà. Thần hồn của kim long va chạm bất ngờ trở thành cộng rơm cuối cùng áp đảo nó, bất ngờ nổ ra. Oanh! Nguyên anh nghiền nát hóa thành lực lượng thần hồn cường đại khó nói lên lời, khuếch tán ra trong thức hải của Phương Hành. Thần hồn của kim long đứng mũi chịu sào, bị lực lượng thần hồn cuồng bạo ảnh hưởng, cơ hồ trong nháy mắt thần hồn nó xuất hiện tình huống vỡ vụn, thân hình cũng mở đi. Đại cầu tử! Phương Hành há miệng muốn kêu to thì bất ngờ phát hiện âm thanh của mình giống như bị ngăn lại, không thể kêu ra tiếng. Nguyên anh chính là nguyên anh, huống chi Hận Thiên Lão Tổ còn là nguyên anh đã vượt qua 3 lần lôi kiếp. Dù hắn thiên tính vạn tính lại tính sai về Phương Hành, không nghĩ tới tiểu quỷ này có nhiều át chủ bài như vậy, cứng rắn hao tổn chết cả nguyên anh của hắn, cũng không nghĩ tới là lại có một long tộc cường hoành tồn tại, hoàn toàn không tiếc việc hồn phi phách tán mà xông vào thức hải của Phương Hành để cùng với hắn đồng quy vu tận. Thế nhưng trước khi chết, nguyên anh nổ tung, sinh ra lực lượng thần hồn hỗn loạn, y nguyên vẫn là cực kỳ đáng sợ. Cơ hồ là trong nháy mắt, thần hồn của kim long cách nó gần nhất gần như bị chấn tan thành mây khói, hơn nữa đang không ngừng trùng kích ra ngoài. Cứ tiếp tục như vậy thì ngay cả thức hải của Phương Hành cũng có khả năng nứt vỡ. Mà Phương Hành ở thời khắc này cũng kinh hãi đến thần hồn run rẩy, chứng kiến thần hồn xích long đang nứt vỡ ra, hung hăng giống như đụng vào trái tim của hắn. Cơ hồ không chút nghĩ ngợi, hắn giống to một tiếng, liên hoa bảo ấn đang che chở chân linh của mình lao vút ra, hóa thành hào quang óng ánh long lanh, tiến vào mi tâm của thần hồn kim long sắp tiêu tán. Liên hoa bảo ấn này cực kỳ thần dị, cho dù là sắp nghiền nát cũng có thể thủ hộ thần hồn bất diệt. Trong chốc lát liền định trụ thần hồn đã sắp phá diệt và tiêu tán của kim long. Sau đó Phương Hành dùng thần thái ma linh hiện ra, không có phòng hộ mà ngửa mặt lên trời giống to, bốn phương tám hướng nhất thời thiêu đốt lên nộ diễm ngập trời. Toàn bộ tam muội chân hỏa như có linh tính từ trong thức hải bốc lên, khóa chặt lực lượng thần hồn của Hận Thiên Lão Tổ rồi mạnh mẽ luyện hóa. Hận à, lão phu khô thủ mấy ngàn năm lại đổi lại kết quả thế này sao? Lão Tặc Thiên, lão phu bại trận không phải không đủ chiến lực, mà là thằng bố ngươi đã hại ta. Mặc dù nguyên anh phá diệt, nhưng Hận Thiên Lão Tổ còn có những mảnh vỡ linh tính sót lại đều ở dưới tam muội chân hỏa luyện hóa mà dốc sức liều mạng giống giận, cuồng bạo kinh người, cuồn cuộn tập cuốn trong thức hải. Nhưng hắn không phải là Phương Hành, hắn Hận không phải là Phương Hành mà là ông trời. Vốn là thế hệ có thiên phú kinh người, chưa tới ngàn năm đã đột phá lên độ kiếp cảnh, cho dù là thần châu thì hắn cũng là kinh tài tuyệt diễm. Hết lần này tới lần khác bị người ta tính toán, thiên địa to lớn lại không có nơi nào sống yên, bị ép phải trốn vào quy khư Nam Hải, có thể vào mà chẳng thể ra. Nhưng Hận Thiên Lão Tổ y nguyên không có chịu thua, hắn cứng rắn dựa vào tài học của mình tiếp tục xông lên thông thiên lộ, đi qua được 7 cửa, cuối cùng bị khốn trong thập tuyệt cục. Nhưng hắn vẫn không buông tha mà tách ra một phần phân thân cầm bảo kính ra ngoài di chỉ để tính kế sau này. Nhưng hắn không nghĩ tới phân thân lại bị tổ tiên của Phụng Thiên Thị là Lữ Phụng Thiên đuổi giết, coi hắn như là một lão ma cuối cùng để tế luyện Phụng Thiên Pháp Kiếm. Kết quả là phân thân và Lữ Phụng Thiên đại chiến một trận lưỡng bại câu thương. Phân thân vội vàng vì để bảo trụ bảo kính chỉ có thể tự phong ấn trong bức họa, rồi nhắn nhủ tôi tớ của Hận Thiên Lão Tổ lúc đó Nói gương đồng chính là hy vọng duy nhất để ly khai quy khư. Nếu như trong Hận Thiên huyết mạch có đệ tử nào thiên tư kinh người, thì đốt hủy bức họa lấy ra bảo kính để tiến vào Thiết Thượng Đạo Cung đón lão tổ trở về. Lúc bảo kính xuất thủ thế, Hận Thiên lão tổ trong Thái Thượng Đạo Cung bố trí tự nhiên sẽ sinh ra cảm ứng cửu nguyệt thăng thiên, đại trận đóng cửa. Hơn nữa bảo kính nội ẩn một tia tàn niệm của Hận Thiên lão tổ, có thể thuận lợi đi tới được cửa thứ 8. Thế nhưng không ai ngờ, quy khư là bởi vì ngoại giới trời giáng cửu quan mà mở ra. Chư bộ vì tranh đoạt cơ hội ly khai khỏi quy khư mà cực kỳ hỗn loạn. Tôi tớ của Hận Thiên lão tổ lúc ấy cũng bị trọng thương, tin tức lưu lại không được trọn vẹn. Đủ các loại nguyên nhân ảnh hưởng làm cho bố cục của Hận Thiên lão tổ thiết lập ra chính là mấy ngàn năm, thời gian dài đến mức để hắn phát điên. Khó khăn lắm mới dưới cơ duyên xảo hợp thực sự đợi được người đến, đã có hy vọng thoát khốn. Nhưng hắn làm sao nghĩ đến, mình đường đường là độ kiếp cảnh, đoạt xá một tiểu bối trúc cơ, cuối cùng sắp thành lại bại. Hận Thiên lão tổ khóc không ra nước mắt, hắn chỉ có thể hận ông trời. Lão thiên gia, còn mẹ nó không phải là ngươi chơi ta thì ai mà tin. Hôm nay Phương Hành tự nhiên không quản là một độ kiếp cảnh có thể nói là bi thúc nhất trong lịch sử làm nhảm. Thời điểm luyện hóa lực lượng thần hồn cuồng bạo của Hận Thiên lão tổ, thần hồn gần như nứt vỡ của Xích Long cũng đã về lại thể xác. Phương Hành vội vàng lui ra thức hải, mở mắt ra thấy được một đôi mắt rất to gần mình trong gang tấc đang lặng lặng nhìn hắn. Lúc này Xích Long còn đang bảo trì trạng thái chán cùng chán, im lặng bất động. Đại cầu tử, con mẹ nó, người sẽ không thực sự bị chơi xong đấy chứ? Phương Hành run giọng kêu lên, hai tay nâng đầu của Xích Long. Lúc này linh tính trong mắt Xích Long đã gần tiêu tán, chỉ còn là một tia thân cận lưu luyến trên người Phương Hành. Nó bị thương quá nặng, ngoại thương không nói, thần hồn cũng ở vào biên giới nứt vỡ. Tuy bằng bị ngươi dùng đài sen bảo vệ được một tia thần hồn cuối cùng, nhưng cũng chỉ trì hoãn tốc độ hồn phi phách tán mà thôi, vô lực xoay trời chuyển đất. Ở gáy của Xích Long có một cây lông vũ màu đỏ thẫm, chính là chỗ thần hồn của Đại Bằng Tả Vương ký thác. Lúc này hắn phát ra chấn động thần thức truyền âm cho Phương Hành. Phương Hành không đáp mà hít vào một hơi thật sâu, sau đó nhìn thân thể Xích Long. Trên long thân khắp nơi đều là vết thương cực kỳ nặng, quả thực để người ta không nỡ nhìn. Bốn cái long chảo thì đã đứt mất ba cái, lòng gần gật nửa bị lật ra, lộ ra huyết nhục mơ hồ, có thể thấy được cả xương cốt. Thậm chí dưới đuôi còn có một vết thương, suýt nữa đã cắt đuôi thành hai đoạn. Có thể nói trên người nó chí ít có bốn vết thương, đủ để chí mạng. Phương Hành nghĩ mãi không rõ, Xích Long làm sao từ trong di chỉ thái thượng có thể xâm nhập thông thiên lộ và chạy tới bên cạnh mình. Nhưng mà thân hình trọng thương, thần hồn tiêu tán, ánh mắt của Xích Long lại cực kỳ bình tĩnh, thậm chí là có chút hưng phấn. Nó chậm rãi mở miệng như muốn thè lưỡi liếm Phương Hành một cái. Bình thường nó thè lưỡi liếm Phương Hành sẽ buồn nôn, bàn tay lập tức đánh qua, bởi vậy nó chỉ có thể liếm lén, thừa dịp Phương Hành không sẵn sàng thè lưỡi liếm một cái, sau đó tranh thủ thời gian thu lưỡi, nhắm mắt chờ Phương Hành gõ đầu một cái. Lúc này nó cũng muốn liếm lén, chỉ là thương thế quá nặng, động tác vô cùng chậm chạp, sau cả nửa ngày cũng không vươn được lưỡi ra. Liếm đi, thè lưỡi ra liếm, thè lưỡi ra. Bàn tay Phương Hành gần đánh đến trên đầu nó thì con mắt lại đỏ lên mắng. Thè lưỡi ra liếm xong, người cũng sẽ chết sau. Trong tiểu thuyết đều nói như vậy, nhưng ta không cho phép người chết, người không thể chết, đi theo ta. Hắn cắn răng, hung hăng thở hào hển, hai tay nâng Xích Long lên, trực tiếp vác Xích Long trên vai. Cái đuôi của Xích Long lắm, à khó khăn lắm mới ly khai được khỏi mặt đất. Phương Hành cứ như vậy vác Xích Long, lùng lầy bước đi. Ngay cả Đại Bằng Tà Vương trong thế cảnh này cũng không biết nên khuyên cái gì đây. Xung quanh quân cờ bố trí đã hóa thành mây khói cùng nhau biến mất, ngay cả Hận Thiên lão tổ cũng không nghĩ tới chính là cờ thứ 8 thuật tuyệt cục kết quả chính là phá chết. Ở dưới tình huống không còn sinh cơ, phá ra một đường sinh cơ thì cục tự giải, mà Phương Hành còn sống trong lúc vô tình lại phá giải cục này. Cách cục tiêu tán, trước người Phương Hành và Xích Long là một mảnh hoang nguyên, xa xa nhìn không thấy bất luận cảnh vật gì, chỉ có một tấm bia đá viết chữ mờ mờ ảo ảo. Đằng sau bia đá là hư không ngăn cách, ngoài ra thì không còn vật gì. Phương Hành quét qua nhìn thấy trong bia đá ghi lại hai hàng chữ: Thông Thiên Lộ đoạn không tiếp tục, một đường tiên cơ tặng người hữu duyên. Đại Bằng Tà Vương phân hóa ra một đạo thần niệm nhìn bia đá, nhất thời lắp bắp kinh hãi, thần niệm chấn động. Xem ý tứ trên tấm bia đá, hẳn là Thông Thiên Lộ từ cửa thứ 8 liền bị đoạn mất rồi. Rốt cuộc là ai có thần thông lớn như vậy, chặt đứt cửa thứ 8? Như vậy mấy cửa trước không phải là sông vô ích hay sao? Trên tấm bia đá nói là lưu lại một tia tiên cơ, vậy tiên cơ là cái gì? Phương Hành không có trả lời mà nhắm mắt lại, tinh tế cảm ứng thoáng một phát, đột nhiên bay về bên trái. Ân, người đang tìm cái gì vậy? Lông vũ tản ra chấn động nhưng Phương Hành không để ý tới, vẫn thẳng tắp bay đi. Rất nhanh thì đại bằng tà vương biết hắn muốn tìm cái gì. Ở phía trước xuất hiện một cái hồ lóe ra lôi quang, có phương viên ước chừng hơn 10 trượng. Lấp lóe ra ánh sáng sâu kín, ở trên không của cái ao này vậy mà thỉnh thoảng có lôi xả hiện ra, lộ ra vẻ thần thánh đến cực điểm, cách cả trăm trượng cũng cảm giác được sinh cơ to lớn. Ô, ở trong hồ này, trong hồ này. Đại bằng tà vương kinh ngạc run rẩy, thần hồn không ngừng dao động. Đây là tạo hóa lôi trì. Lão quái kia có thể trong bàn cờ trèo trống mấy ngàn năm chính là dựa vào khí tức của lôi trì này. Phương Hành vác xích long từng bước tiến về phía lôi trì, âm thanh trầm thấp giải thích cho đại bằng tà vương. Tạo hóa lôi trì? Dĩ nhiên là tạo hóa lôi trì. Bìa đã nói một đường tiên cơ, nguyên lai ám chỉ nó. Tạo hóa, thực sự là tạo hóa. Đại bằng tà vương kích động, ngay cả thần niệm cũng có chút hỗn loạn. Không chỉ như thế, đại bằng tà vương ở ngoài thông thiên lộ cách một biển mây vô tận cũng cảm giác được tâm huyết dâng trào. Không tiếp xúc được tàn hồn, hắn cũng không biết là tàn hồn của mình nhìn thấy gì, nhưng mà thông qua cảm ứng, hắn biết nhất định mình đã bỏ lỡ đại cơ duyên. Tiểu quỷ, nhanh đi vào đi. Đã có cơ duyên này, vậy thì tám cửa trước là không uổng công sông rồi, có thể nói cực kỳ đáng giá. Vừa rồi ngươi bị lão quái kia đặt xá đả thương, tu vi tàn vỡ, vốn không biết là phải tu luyện bao nhiêu năm mới có hy vọng phục hồi, nhưng mà có tạo hóa lôi chỉ này thì không thành vấn đề. Ngươi không nên làm gì khác cả, chỉ cần tiến vào ngôi lôi chỉ ngủ say, hoặc là trăm năm, hoặc là ngàn năm, vạn năm, ai mà thèm quản. Thời gian càng lâu càng tốt, thời điểm ngươi tỉnh lại, thậm chí có khả năng trực tiếp thành tiên. Lông vũ của đại bằng tà vương kích động bay lên phiêu diêu giữa không trung. Trong ký ức của Chu Tước có câu nói: thập tuyệt minh thổ, uẩn tiên cơ, dĩ nhiên đây là sự thật. Tuy thông thiên lộ đã bị chặt đứt, nhưng tiên cơ này có thể san bằng tất cả. Lông vũ kích động tung bay, bộ dáng có chút quỷ dị, nhanh tiến vào, đây là tiên cơ, đây quả thực là lỗ thủng của thiên địa. Ngủ trong lôi trì không cần phải tu hành, cũng không cần phải cảm ngộ, chỉ cần ngủ thôi. Thời điểm tỉnh lại sẽ có đại tạo hóa ra thân, thậm chí là trực tiếp thành tiên. Nếu người không ngủ, thì ta sẽ tự cháy thành tro, nghĩ biện pháp thông chi cho bản thể chạy đến. Không thể buông tha cho cơ duyên này, đây là cơ hội duy nhất à. Ngủ thì tự nhiên là phải ngủ, bất quá ngủ không phải là ta. Phương Hành nhẹ nhàng thở dài rồi để thích long xuống vỗ vào đầu rồng. Lồng vũ bỗng nhiên kích động. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn ban tiên cơ cho chân long sao? Tạo hóa lôi chỉ, tập hợp thiên địa tạo hóa, thậm chí không cần đại phằng tà vương giải thích, Phương Hành cũng dùng âm dương thần ma giám nhìn ra sự bất phàm. Hắn cũng nhìn thấy trên tấm bia đá ghi lại, vốn hắn định mang theo xích long xông qua cửa thứ 9 sau đó tìm lôi trì chữa thương. Lại không nghĩ tới thông thiên lộ lại bị người ta chặt đứt, bất quá vẫn lưu lại một cái tiên cơ tặng cho người xông qua cửa thứ 8. Mà tiên cơ duy nhất kia chính là tạo hóa lôi trì. Cái ao này đoạt thiên địa tạo hóa, ngủ say trong đó chẳng những có thể ôn dưỡng thân thể, càng có thể tế luyện thần hồn, thậm chí cảm ngộ thiên địa đại đạo, khiến cho người ta giác kỉnh, có khả năng thành tiên. Nghĩ tới Hận Thiên lão tổ ở trong hoàn cảnh không ăn không uống, cũng không có linh khí duy trì mấy ngàn năm, chỉ là dựa vào khí tức của nó. Từng sợi khí tức đã có thể thần dị như thế, nếu như ngủ trong tạo hóa lôi chỉ thì sẽ có tạo hóa to lớn như thế nào. Xưng là tiên cơ, quả thực không chút sai lầm. Theo đại bằng tà vương thì Phương Hành là đụng phải đại vận, vì tạo hóa lôi chỉ mà cửu tử, nhất sinh, giá trị vẫn tuyệt đối dư xài. Nhưng hắn không nghĩ rằng Phương Hành nhìn tạo hóa lôi chỉ lại không động tâm mà muốn đưa xích long vào trong ao. Tiểu quỷ, người nghe lão phu một lời đi. Trên tấm bia đã nói rất rõ ràng, thông thiên lộ đã bị chấm đứt, tạo hóa lôi trì chính là cơ duyên duy nhất trong thái thượng đạo này. Hơn nữa cái ao này còn vượt xa tưởng tượng của ngươi. Ngươi không nên đùa bỡn, tạo hóa lôi trì này chỉ cho phép một người ngủ say. Ngươi thả chân long vào có thể cứu sống nó hay không còn chưa nói. Mấu chốt là một khi thất bại, tạo hóa lôi trì sẽ bị vấy bẩn, linh tính bị hủy diệt. Ngươi chỉ vì một tia hy vọng mà bỏ qua từ cơ duyên to lớn như vậy sao? Thần thức trong cái lông vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà kêu lên. Ngươi nên hiểu cho rõ, không nên hành động theo cảm tình. Lão phu nói một câu không dễ nghe, nhưng xích long thân cận ngươi, nhưng căn bản không phải thực sự có cảm tình gì với ngươi. Nó là bởi vì thần hồn bị thương, tư duy hỗn loạn, trời sinh thân cận với long khí trên người ngươi mà thôi. Trên thực tế nó có biết ngươi hay không còn khó nói. Coi như ngươi có cho nó tạo hóa, lớn như vậy, nhưng sau khi linh tính của nó sống lại thì cũng có khả năng không biết ngươi là ai. Ngươi tội gì? Cái lão hỗn đản ngươi, sau khi phục sinh mà vẫn còn lải nhải rông rải như vậy. Phương Hành thở dài, đột nhiên thò tay nắm lên lồng vũ chấn nó thành bột phấn. Tiểu hỗn đản, ngươi đầy phung phí của trời. Thẳng đến khi tàn hồn tiêu tán, thần niệm của Đại Bằng Tà Vương vẫn không đình chỉ. Ta không ngốc, sao lại không biết đại cầu tử thân cận căn bản không phải là ta, mà là Long Châu kia. Phương Hành cười khổ, quay đầu nhìn về phía Xích Long. Xích Long cũng có chút quay đầu, cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắn. Nó cảm thấy lúc này Phương Hành không giống bình thường, có chút sợ hãi. Loại sợ hãi này rất giống hài tử sợ trưởng bối, hoặc là nói nó coi Phương Hành như là Lão Long Vương, đã từng là trưởng bối thân thiết nhất của nó. Chỉ có điều tuy vậy ta cũng không thể nhìn nó chết. Dù sao hỗn đản này quá ngốc, nó có thể vì ta dốc sức liều mạng. Nó ai cũng không nhận, chỉ nhận mỗi mình ta. Nó coi ta là thân nhân duy nhất trên đời này. Dù ta có khốn nạn thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn nó chết được. Không phải là một cơ duyên thôi sao? Nếu ngươi đã cần thì cho ngươi. Nghe Phương Hành thở ngắn than dài, Xích Long vô lực nghiêng đầu, ánh mắt yên tĩnh nhìn hắn. Xem như hỗn đản ngươi may mắn đi. Phương Hành cười khổ vỗ đầu Xích Long, rồi nhìn chăm chăm vào ánh mắt của nó mà nói. Đừng nhìn ngươi bây giờ tốt với ta như vậy, chờ thần trí sống lại, khả năng ngươi sẽ coi ta như người dưng. Bất quá cũng không thể một mực coi ngươi như chó mà mang theo bên người được. Ngươi là Long, không phải là cá trạch, cũng không phải chó. Luôn sẽ có ngày bay lên 9 tầng trời. Nói xong hắn trầm mặc thật lâu không nói. Xích Long khẽ ngẩng đầu mở to mắt nhìn hắn, cảm giác có chút đau thương. Đi thôi, chờ chút, ta phải lấy cho mình một ít. Phương Hành đứng lên định đẩy Xích Long vào lôi trì, lại nhớ ra cái gì đó, ngồi xổm ở bên cạnh tạo hóa lôi trì, cầm túi chữ vật muốn chứa lấy chút lôi dịch, lại không nghĩ tới túi chữ vật hoặc không gian giới chỉ đụng vào liền nứt vỡ, căn bản không cách nào chứa đựng tạo hóa lôi dịch. Phương Hành có chút thất lạc nhưng không cách nào uống trước hai ngụm được. Tạo hóa lôi trì đã có linh tính, sinh linh không thể khinh miệt, một khi đụng vào linh tính sẽ biến hóa. Thử mấy đồ vật chứa phát hiện pháp khí khác không được. Nhưng lúc trước thập nhất thúc cho mình cái hồ lô dùng để chữ đựng linh tiểu lại có thể, vì vậy vui vẻ lấy một hồ lô. Lúc này mới liếc mắt nhìn Xích Long, biết là nên đưa nó đi xuống, nhưng lại nghĩ tới cái gì đó, lấy ra một thanh phi kiếm, dùng sức khắc lên hai cái lòng giác của Xích Long hai chữ Phương và Hành. Làm xong mới cởi phá lên mà nói, như vậy tương lai hỗn đản người muốn không biết ta cũng khó. Cút xuống đi, mặc kệ mấy trăm năm hay mấy ngàn năm, thời điểm gặp lại người dám không nhận ta, ta rút gân của ngươi. Vừa dứt lời, nhấc chân đạp Xích Long tiến vào tạo hóa lôi trì. Xích Long hoảng sợ, mượn chút khí lực cuối cùng vô thức muốn nhảy ra. Phương Hành vội vàng hét lớn, trở về. Xích Long rất sợ hắn, ủy khuất núp trong tạo hóa lôi trì, tùy ý cho lôi khí hóa lỏng bao phủ thân thể. Lôi dịch kia tự nhiên là cơ duyên to lớn, nhưng tư vị thì không dễ chịu chút nào. Thân hình Xích Long run rẩy, chỉ là bởi vì Phương Hành không cho nó ra. Nó chỉ có thể núp trong hồ, giống như là Phương Hành bảo nó chết, nó cũng không do dự mà chết. Thời gian trôi qua, lôi dịch trong tạo hóa lôi chỉ bao phủ thân thể nó, Xích Long cũng dần ngủ say. Một màn cuối cùng nó nhớ chính là Phương Hành ảo não vỗ đầu nó, mở miệng mắng. Bỗng nhiên có chút hối hận à. Thời điểm tỉnh lại thì Xích Long sẽ không còn là đại cầu tử, mà là tam thái tử, Ngao Liệt, người đã từng tung hoành tứ hải. Phương Hành tự tay đưa nó vào lôi chỉ, lại không biết đây có phải lần cuối cùng mà mình và đại cầu tử gặp nhau hay không. Ok. Như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.